Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 12, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm thấy mình đầu bị con lừa đá, mới có thể ngốc đến tìm đến nam phối. Hợp tác, chẳng lẽ ngớ ngẩn sẽ truyền nhiễm. Nàng đã bị lây nhiễm rồi. Muốn nói Lý Tu Văn cái này nam phối a. Điều kiện là tiêu chuẩn, gia thế ưu, lương, dáng dấp một chương tốt túi ra, gặp một lần nữ chính lầm chung thân, dù, học thời điểm quen biết lớn bụng Tô Manh, sau đó vẫn chiếu cố đến Tô Manh về nước, sau khi về nước Tô Manh liền cùng Tiêu Diễn quấn triền miên miên. Lý Tu Văn liền thành nữ chính phát thẻ người tốt ca ca, thường xuyên để nam chính ăn dấm tồn tại, cái này là bực nào cao thượng tiết tháo a. Lý Tu Văn nhìn xem đối diện nữ nhân, sắc mặt của nàng biến ảo đa dạng, sắc mặt vô cùng đặc sắc, cũng không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Lý Tu Văn duỗi ra oánh nhuận ngón tay, gõ bàn một cái, phát ra có tiết tấu tiếng đánh, đánh thức lâm vào mình phán đoán Ninh Thư, người đến cùng muốn nói cái gì. Thật có lỗi, ta muốn đi trước. Lý Tu Văn, thần sắc có chút buồn bực. Ninh Thư đoán chừng đối phương là không muốn nhìn thấy nàng cái này nữ nhân ác độc, nàng có thể hay không trực tiếp đem những người kia giết. Sau đó nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đinh, Ninh Thư trong đầu đột nhiên vang lên oạch dòng điện âm thanh. Cảm giác này, quá quen thuộc, bao lâu không có nghe được hệ thống thanh âm. Người chơi suy nghĩ không thành lập, không phù hợp thế giới này pháp tắc. Mời người chơi bỏ ý niệm này đi. Nguyên chủ dâng ra linh hồn là muốn nghịch tập nhân sinh, mà không phải lúc tỉnh lại tại nữ tử trong ngục giam. Hệ thống thanh âm lộ ra máy móc mà lãnh khốc, nhưng là không biết vì cái gì. Ninh Thư cảm thấy mình bị hệ thống cho nhà rãnh. Lý Tu Văn lần nữa nhìn thấy đối diện nữ nhân, vặn vẹo lên khuôn mặt. Lý Tu Văn cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là có bệnh. Lý Tu Văn lắc đầu đứng lên, chuẩn bị đi, tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Tiêu Diễn lão bà nguyên lai là người bị bệnh thần kinh a. Đợi đến Lý Tu Văn đều đứng lên, Ninh Thư mới phản ứng tới, duỗi ra kéo lại Lý Tu Văn cánh tay, đem hắn một lần nữa lôi kéo ngồi xuống, lạnh giọng nói ra, ta nói ngươi người này là có ý gì? Người đều không nói gì, người một mực nháo, muốn đi, người cũng là đủ a, chờ ta đem sự tình nói rồi hãy đi cũng không muộn. Ninh Thư nhìn xem Lý Tu Văn, trực tiếp nói ra, ta muốn hợp tác với ngươi, phá đổ Tiêu gia, tiền tham, ô ta một nửa, dùng tốc độ nhanh nhất. Lý Tu Văn nhíu lông mày, ta tại sao muốn hợp tác với ngươi, mà lại ngươi có tư cách gì? Cứ như vậy chỉ nói ngoài miệng hợp tác, mà lại Tiêu gia khổng lồ như vậy tập đoàn, ngươi thế mà còn muốn một nửa. Lý Tu liền kém nói thẳng, ngươi có muốn hay không điểm Bích Liên? Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong bọc bá khí ẩm ẩm lấy ra thật nhiều sấp nhuyễn muội tệ, ba một chút quẳng trên bàn. Lão nương có tiền, hợp tác đi. Thế nhưng là ta cảm thấy ta cũng không có đạt được cái gì. Lý Tu Văn tiêu sái buông buông tay, ta như thế hao tâm tổn chi phí sức phá đổ Tiêu gia, kết quả một nửa còn muốn cho ngươi. Ninh Thư kém chút một ngụm nôn tại đối diện cái này gương mặt tuấn tú bên trên, phi thường khó chịu nói ra, ngươi đừng không biết đủ, ngươi cũng có thể tới nữ đạt được Tô Manh. Ngươi còn muốn thế nào a? Ngươi có thể được đến Tô Manh a quảng, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Vốn là nữ chính, kết quả theo ngươi cái này nam phối, ngươi thật sự là đi đụng trời đại vận, tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh, từ bỏ ngươi nam phối mệnh a. Thế mà còn không biết dừng, ngươi không cũng có thể được Tiêu Diễn. Lý Tu Văn lạnh nhạt nói. Phốc. Ninh Thư lần này thật kém chút phun ra Lý Tu Văn một mặt. Miệng bên trong cà phê toàn đều phun ra, một nửa là bị kinh, một nửa là buồn nôn đến a a a a a tương đương. Ninh Thư rút lấy khóe miệng cười lạnh. đem trên bàn nhuyễn muội, tệ đều thu vào, phóng tới trong bọc. Lý Tu Văn nhìn thấy Ninh Thư cử động, kinh ngạc hỏi, chúng ta bây giờ không phải đang thảo luận như thế nào làm đổ Tiêu ra sao? Ngươi cái dạng này là dự định muốn đi, soái ca, ta liền đi trước. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ngươi, nhà đáng đời cả một đời khổ bức nam phối vận mệnh. Lý Tu Văn ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Ngồi xuống đi, chúng ta đang thương. Thảo thương thảo, đem ngươi trong bọc tiền đều lấy ra đi. Ta nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu tiền? Không thể, Ninh Thư nghĩa chính ngôn từ. Rõ ràng, lấy ra quá không an toàn. Ta sợ có người sẽ đoạt tiền của ta. Lý Tu Văn dùng nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Cuối cùng, Ninh Thư vẫn là cùng Lý Tu Văn miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Vì, cái gì nói là miễn cưỡng đâu? Nam phối tên xúc sinh này thế mà muốn đem ích lợi của nàng ép đến một thành. Chính là tùy tiện đuổi một điểm cho nàng. Loại chuyện này Ninh Thư hoàn toàn không thể nhịn. Có thể ôm mỹ nhân về. Người chính là tan hết gia sản. Người cũng là kiếm lời. Cuối cùng Ninh Thư xử xuất các loại thủ đoạn. Cuối cùng đạt thành bốn thành. Lợi ích, hữu nghị nhắc nhở. Tìm xác công ty con làm chuyện câu cá. Tại Tô Manh trước. Mặt, người vẫn là phải chú ý bảo trì ngươi thuần khiết vô tội hình tượng a. Ninh Thư vỗ vỗ Lý Tu Văn bả vai liền đi. Ninh Thư trở lại Tiêu gia. Trong nhà là một mảnh yên tĩnh. Ninh Thư cảm thấy tâm tình vô cùng đã thoải mái. Tiêu gia nhị lão dứt khoát ở tại bệnh viện. Chiếu cố Kim Tôn, Tiêu Diễn càng sẽ không trở về. Ninh Thư lá gan phổi phi thường thư sướng. Tiêu Diễn lại cảm giác đến vô cùng thương tiếc. Mình một đôi hài tử dạng này thoi thóp nằm ở trên giường. Lại, nhìn thấy Tô Manh khóc sưng đỏ con mắt. Tiêu Diễn cảm thấy mình nếu là không làm chút gì liền không xứng là nam nhân. Tiêu Diễn cảm thấy hiện tại Tô gia vô cùng chướng mắt. Từ Tiêu gia chỗ đó kiếm lời nhiều tiền như vậy, thế mà còn nuôi thành giống Tô Nhiễm như thế nữ nhân. Ác độc, nhất là Tô bác lão thất phu kia thế mà giết Tô Manh cha mẹ. Chuyện này nhất định phải vì Tô Manh lấy lại công đạo. Cuối cùng, Tiêu Diễn vẫn là tiến hành kịch bản bên trong hợp tác án. Chỉ là, lần này Tô bác trong lòng cất một cái bóng ma. Không có lấy ra Tô ra tất cả tiền, lưu lại một điểm vốn liếng. Trong lòng vẫn là chưa tin Tiêu gia sẽ làm ra như thế hố đồng đội sự tình. Đương Tô phu nhân gọi điện thoại đến nói cho Ninh Thư chuyện này. Ninh Thư chỉ là trầm mặc, chưa hề nói bất luận cái gì. Đã Tô gia như vậy tin tưởng Tiêu gia, tin tưởng Tiêu Diễn, liền để Tô gia ăn thua thiệt. Ninh Thư cũng không muốn mình lao tâm lao lực đem Tô gia giữ vững. Kết quả bị não tàn đệ đệ nâng đến Tô Manh trước mặt. Đó mới là bực mình sự tình đâu. Ninh Thư để Lý Tu Văn tranh thủ thời gian hành động. Hiện tại Tiêu Diễn đã hành động. Tại Tiêu Diễn đắc ý nhất thời điểm, thu hết rơi Tô gia đắc chí vừa lòng thời điểm, cho hắn một kích, mà sinh bệnh Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo lợi dụng sinh bệnh ưu thế. Nũng nịu, bán manh, cực lực tác hợp hai người, bồi dưỡng Tô Manh cùng Tiêu Diễn tình cảm, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh tràn ngập đều là hai đứa bé thanh âm. Còn, có tình yêu màu hồng bong bóng, hai cái lão nhân nhìn xem cũng là cười ha hả, hình tượng hài hòa mỹ hảo. Cũng là tương thân tương ái người một nhà, mỗi lần Tiêu Diễn đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Tô Manh. Tô Manh cầm đồ vật thời điểm, cố ý nắm chặt Tô Manh tay, làm cho Tô Manh đỏ mặt không thôi. Nhất là tại bệnh viện ẩn nấp địa phương, hai cái càng là ôm cùng một chỗ ngọt ngào ôm hôn. Cách đó không xa còn có hai cái nhân tiểu quỷ đại cục cưng vây xem. Hết chương.